Nghe được điều này thì Diệp Trần lập tức trừng lớn hai mắt, sau đó nói ngay: tên quý tộc kia bây giờ đang ở đâu? Ngươi lập tức mang ta đi tìm hắn. Đã tìm được đầu mối của Mân Côi thì Diệp Trần tự nhiên một giây cũng không muốn chậm trễ. Ai u? Diệp Trần lôi kéo mỹ nữ của ma tộc định rời đi, không nghĩ tới thân thể nữ nhân này vậy mà mềm nhũn ngã vào trên người hắn, hơn nữa còn dùng bộ vị sung mãn kia cọ sát trên người hắn, dịu dàng nói: tiểu đệ đệ, người rất thô lỗ à, làm tổn thương tỷ tỷ. Nữ là sát nhất tộc, trời sinh tính tình dâm đãng, quả nhiên không sai. Hơn nữa nữ nhân này cũng nghĩ rằng trong thời gian ngắn Diệp Trần sẽ không giết nàng, cho nên mới dám làm cản như thế. Hừ, Diệp Trần hừ lạnh một tiếng, buông cổ tay của mỹ nữ ma tộc ra, rồi lật tay một cái, hô. Tam muội chân hỏa đã xuất hiện trong bàn tay của hắn một lần nữa. Đi. Diệp Trần cong tay búng ra, tam muội chân hỏa nháy mắt, được bắn vào cơ thể của mỹ nữ ma tộc. Ngươi đã làm gì đối với ta? Vẻ mặt của mỹ nữ ma tộc lập tức hoàn toàn thay đổi, trong nháy mắt trở nên trắng bệch vô cùng. Nàng ta vừa rồi thế nhưng là tận mắt nhìn thấy Diệp Trần dùng chính là ngọn lửa này đốt mấy tên thủ hạ của nàng thành một sợi khói xanh. Yên tâm, trong thời gian ngắn người còn chưa chết được, tuy nhiên sau này người nhất định phải hoàn toàn nghe lệnh ta. Chỉ cần người ngoan ngoãn nghe lời, ta đương nhiên sẽ không giết ngươi. Bằng không mà nói thì... Nói tới đây trên người Diệp Trần dâng lên một cỗ sát ý nồng đậm. Mỹ nữ ma tộc lập tức bị dọa cho toàn thân phát run, cũng không dám tiếp tục làm càn, lập tức ngoan ngoãn cúi đầu, rõ. Thông qua Diệp Trần dò hỏi một phen thì chẳng mấy chốc đã hiểu rõ đại khái toàn bộ ma giới. Toàn bộ ma giới này cũng không lớn, dựa theo thế lực tới phân chia thì tổng cộng nó được chia làm 9 thế lực lớn, phân biệt đối ứng với 9 đại chủ thành. La Sát Thành ở trước mắt là thế lực yếu nhất trong 9 chủ thành lớn này, mà mạnh nhất là Ma Hoàng Thành ở trung tâm của ma giới. Còn về phần mỹ nữ ma tộc này tên là Đái Anna, là một trong tứ đại thị vệ của phủ thành chủ, thực lực là cảnh giới ngưng huyết, tương đương với cảnh giới trúc cơ của tu tiên giả. Đương nhiên, tuy rằng cảnh giới của nàng cùng với Diệp Trần là ngang, tuy nhiên thực lực thật ra là chênh lệch như trời và đất. Diệp tiên sinh, chúng ta nhất định phải về phủ thành chủ trước một chuyến, điều tra rõ hành tung của vị quý tộc kia, rồi mới có thể tìm được đồ vật mà ngài muốn. Đái Anna thận trọng mở miệng. Tuy rằng Đái Anna thực sự nghĩ mãi mà không hiểu, nam tử nhân tộc trước mắt này làm sao lại có thực lực cường đại tới như vậy, nhưng sự thật đã bày ra trước mắt, hơn nữa tính mạng của mình bây giờ đang bị đối phương khống chế, nàng ta cũng chỉ có thể thành thật nghe theo mệnh lệnh. Diệp Trần khẽ gật đầu, vậy thì đi mau. Không nghĩ tới Đái Anna lại ấp úng nói, Diệp tiên sinh, cái đó, rừng Hàn Linh là cấm địa của La Sát tộc chúng ta, xung quanh có rất nhiều binh lính trấn giữ, ngài như vậy chỉ sợ là... Diệp Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, cái này đơn giản. Nói xong lời này, Diệp Trần tâm niệm vừa động, cả người trong nháy mắt đã cao lên một đoạn, biến thành một người đàn ông to cao vạm vỡ cao hơn 2 mét, hơn nữa khí tức cũng theo đó mà thay đổi, ma khí lượn lở quanh thân. Đái Anna một bên nhìn thấy Diệp Trần như biến thành người khác thì lập tức tròng mắt đều muốn lồi cả ra, trong lòng đối với thủ đoạn của Diệp Trần càng cảm thấy rung động. Rất nhanh, Diệp Trần mặc vào khôi giáp thị vệ mà Đái Anna tìm cho hắn, giả mạo thành thủ hạ của nàng rời khỏi khu rừng. Sau khi ra khỏi khu rừng đi về phía gần 100 dặm thì xuất hiện một tòa thành thị hùng vĩ bao la, chắc là La Sát Thành trong miệng của Đái Anna. Bên trong ma giới thì linh khí nồng đậm, tài nguyên phong phú, hoàn cảnh sinh tồn so với yêu giới trước đó phải tốt hơn nhiều. Điều này làm cho Diệp Trần ít nhiều có mấy phần cảm giác như được trở lại tu chân giới. Chỉ chốc lát sau, Diệp Trần đi theo Đái Anna tới thành trì trước đó, phát hiện cửa thành có một mảng đất lớn rất là trống trải. Mà trên mảnh đất trống này có từng cái lồng sắt. Về phần bị chứa trong lồng sắt thì tất cả đều là nhân tộc. Ánh mắt những người này đều đờ đẫn, ngồi xổm trong lồng sắt giống như con dê đợi chờ làm thịt. Mà xung quanh những lồng sắt kia thì là từng nhóm người ma tộc hướng về những cái lồng chỉ trỏ. Diệp tiên sinh, chỗ đó là phòng đấu giá nô lệ. Đái Anna cũng lưu ý tới Diệp Trần thận trọng giải thích một câu, nhưng lại không dám nhiều lời, sợ động tới làm Diệp Trần nổi giận, lại làm ra chuyện gì khác người. Dù sao thì ở bên trong ma giới, nhân tộc là nô lệ cấp thấp nhất, thậm chí còn là đồ ăn của ma tộc. Chuyện này là chuyện đã được công nhận. Diệp Trần khẽ gật đầu cũng không nói gì thêm. Kiếp trước ở tu chân giới, hắn cũng là từng bước phải vượt qua nội địa của ma tộc, đã từng thấy qua những cảnh tượng so với cảnh trước mắt này tàn nhẫn hơn gấp 100.000 lần. Hắn cũng không phải là đã mất đi cảnh giác, chỉ là bây giờ hắn phải nhanh chóng tìm được nhục thân của Mân Côi, cho nên không có thời gian để ý tới những người khác. Đới Anna thấy thần sắc Diệp Trần bình thường thì lập tức thở phào nhẹ nhõm, vội vàng mang theo Diệp Trần đi về phía cửa thành. Cửa thành nguy nga hùng vĩ, cao to rộng lớn, cao khoảng chừng mấy chục mét. Diana là một trong tứ đại thị vệ trưởng của phủ thành chủ, ở trong thành La Sát cũng thuộc về hàng ngũ quý tộc, thủ vệ cổng thành đương nhiên không dám cản lại. Tuy nhiên, ngay khi hai người chuẩn bị tiến vào trong thành, đằng sau bỗng truyền tới một tiếng hét lớn. Người phía trước nhanh chóng tránh ra. Diệp Trần nhìn lại chỉ thấy một đám người ma tộc cưỡi từng con quái thú khổng lồ, giống như trâu mà không phải là trâu, giống như ngựa mà không phải ngựa, đang từ đằng xa lao tới thật nhanh. Diệp Trần thấy thế lông mày không thể không nhíu lại, là linh thú. Hóa ra vật cưỡi của những tên ma tộc này lại chính là linh thú cấp thấp nhất hay gặp được trong tu chân giới. Tuy nhiên từ khi Diệp Trần trọng sinh cho tới nay, đây là lần đầu tiên hắn thấy linh thú. Tốc độ của những con linh thú này cực nhanh, trong nháy mắt đã đi tới cửa thành. Hơn nữa, bởi vì những con linh thú này có hình thể khổng lồ, cửa thành rộng mấy chục thước vậy mà cũng có chút phải chen chúc mà vào. Diệp tiên sinh, đây là đội cận vệ của thập thất công chúa. Thập thất công chúa chính là nữ nhi mà thành chủ đại nhân yêu thương nhất, chúng ta trước niên vẫn nên né đi một chút. Lúc này Đái Anna hướng về Diệp Trần thận trọng mở miệng. Diệp Trần khẽ trao mày, hắn nhưng là không có thói quen nhường đường cho người khác. Tuy nhiên trước mắt còn có chuyện quan trọng cần làm, tự nhiên hắn không có lãng phí thời gian ở đây được. Vậy là nghe theo Đái Anna, từ từ đi tới lề đường bên cạnh. Mà cùng lúc đó thì đám người ma tộc cưỡi linh thú rõ ràng hò hét mà tới, đi ngang qua bên cạnh hai người. Tuy nhiên, để Diệp Trần tuyệt đối không ngờ rằng chính là một tên thanh niên ma tộc trong đó lúc lao qua bên cạnh Diệp Trần, bỗng nhiên nâng cây roi trong tay, hướng về phía hắn hung hăng đánh tới. Đổ không có mắt, lề mà lề mề cái gì? Bá! Một tiếng quất roi vang lên, giống như một tia chớp màu đen hướng Diệp Trần hung hăng đánh xuống. Diệp Trần lập tức nhướng mày, trực tiếp thuận tay một chảo tóm lấy cây roi. Hử! Thanh niên ma tộc kia rõ ràng không nghĩ tới, một tên hạ nhân mặc khôi giáp thị vệ bình thường, vậy mà có thể dễ dàng tóm được roi của hắn. Muốn chết! Thanh niên ma tộc kia hét lớn một tiếng bỗng nhiên, kéo mạnh roi lại một phát, nhưng không ngờ đối phương giống như bị dính cứng trên mặt đất, vậy mà không nhúc nhích chút nào. Ngược lại là hắn cả người lẫn thú đổ nhào xuống trên mặt đất, liên đới tới những người phía sau, tất cả đều là người thú ngã đổ. Diana thấy cảnh này sắc mặt lập tức thay đổi. Diệp tiên sinh, ngài không nên động thủ. Diệp Trần thì vẻ mặt khoan thai, thản nhiên nói, đó không phải chỉ là một tên tiểu lâu la thôi sao, người đây cũng không giải quyết được ư. Diana lập tức tức giận đến thiếu chút nữa thì phun máu, nếu như không phải bởi vì cái mạng nhỏ của mình đang bị Diệp Trần khống chế trong tay, đoán chừng đã sớm chửi ầm lên rồi. Người này cũng không phải tiểu lâu la, hắn là con trai trưởng của Bắc Sơn gia tộc, một trong tứ đại tướng, đứng đầu của La Sát Thành, Bắc Sơn Thiết Nam. Bởi vì yêu thập thất công chúa cho nên tự nguyện làm cận vệ cho công chúa. Không đợi Đái Anna nói xong, Diệp Trần trực tiếp khoát tay. Không cần biết hắn là ai, nếu hắn không thức thời cứ giết là xong. Diệp Trần vừa sử dụng thần niệm quét qua toàn bộ La Sát Thành một lượt, không thể tồn tại cao thủ nào có thể uy hiếp được hắn. Đái Anna nghe lời này của Diệp Trần suýt chút nữa nhịn không được lại muốn chửi ầm lên, tuy nhiên cuối cùng vẫn nhịn xuống. Ngay tại khi nàng ta chuẩn bị tiếp tục thuyết phục Diệp Trần, Bắc Sơn Thiết Nam vừa ngã xuống đã từ dưới đất bò dậy, tức giận nổ cả đom đóm đi về phía Diệp Trần. Tiểu tử, người thật to gan, có biết ta là ai không? Quỳ xuống nhận lỗi, ta có thể tha người khỏi chết. Tuy rằng Bắc Sơn Thiết Nam kinh ngạc thực lực của Diệp Trần, thế nhưng khi hắn nhìn thấy, Diệp Trần chẳng qua chỉ là mặc khôi giáp của thị vệ thông thường, lập tức xem thường, trực tiếp tức giận khiển trách. Hai mắt Diệp Trần khẽ híp lại một cái. Ngươi là ai? Đối với ta chẳng có gì quan trọng, còn dám nói năng lỗ mãng thì chết. Oanh! Diệp Trần vừa thốt ra lời kia, vô luận là người đi qua đường hay thủ vệ ở cổng, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Sau đó tất cả đều lộ ra vẻ mặt như nhìn một thằng ngu. Bắc Sơn gia tộc ở toàn bộ La Sát Thành cũng là gia tộc cao cấp nhất, mà Bắc Sơn Thiết Nam này là con trai trưởng của Bắc Sơn. Tự nhiên là không ai không biết, không ai không hay. Phóng tầm mắt toàn bộ thành La Sát này, ở bên trong thế hệ trẻ tuổi, ngoại trừ La Sát vương tộc mạnh nhất ra, thì người này tuyệt đối là đại thiếu hoàn khố cao cấp nhất. Hơn nữa, người này lại rất được thành chủ La Sát Thành yêu thích, cho dù bên trong La Sát vương tộc nhất mạch cũng chỉ có mấy vị công chúa, vương tử được sủng ái mới có thể vượt trên người này một đầu. Mà bây giờ một tên thị vệ bình thường cũng dám nói chuyện như thế với Bắc Sơn Thiết Nam, quả thực chính là không biết sống chết. Đái Anna nghe được điều này lập tức bắt đầu choáng váng, suýt chút nữa thì ngất đi, vội vàng kéo cánh tay Diệp Trần lại, gần như thấp giọng cầu khẩn. Diệp tiên sinh, không được. Tuy rằng nàng ta mới chỉ quen biết Diệp Trần, thế nhưng nàng ta có thể cảm nhận được, người đàn ông nhân tộc trước mắt này tuyệt đối là một người sát phạt quả đoán. Còn về phần Bắc Sơn Thiết Nam thì đầu tiên là sững sờ, sau đó rõ ràng không nghĩ tới Diệp Trần cũng dám mở miệng nói ra lời điên cuồng như thế. Sau đó hắn cười ha hả, rồi bỗng nhiên thu lại dáng vẻ tươi cười, lộ ra vẻ dữ tợn. Được lắm, tiểu tử ngươi được, bản công tử đã lớn như thế này rồi, thế nhưng ngươi vẫn là người đầu tiên dám nói chuyện như thế với ta. Ta ngược lại muốn xem ngươi làm cho ta chết như thế nào. Nói xong lời này, Bắc Sơn Thiết Nam đã hướng Diệp Trần nhào tới. Hai mắt Diệp Trần buông xuống, không thể không lắc đầu, đang định đưa tay giết chết người này. Nhưng mà đúng vào lúc này bỗng nhiên có giọng nói thanh thúy dễ nghe vang lên. Bắc Sơn Thiết Nam, ngươi dừng tay cho ta. Diệp Trần không thể không ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ thấy một con linh thú trước đó đã chạy vào thành, bây giờ lại quay đầu chạy ra. Mà ngồi trên con linh thú kia là một thiếu nữ ma tặc, chân người mặc khôi giáp vàng kim. Gương mặt thiếu nữ này nhìn qua có chút non nớt, tuy nhiên rất đẹp, còn đẹp hơn Diana nhiều. Hơn nữa dáng người thon dài, nhìn qua chiều cao đã hơn 1m8, nhưng lại trông có chút gầy yếu, không bằng được dáng người bốc lửa của Diana. Dáng người của ma tộc thì thông thường là cao lớn, cho nên tuổi của nàng chắc cũng rơi vào khoảng 14-15 mà thôi. Là thập thất công chúa tới, bái kiến công chúa điện hạ. Thập thất công chúa không hổ là đệ nhất mỹ nhân của La Sát Thành chúng ta, quả nhiên khuynh quốc khuynh thành. Với tiếng thán phục của mọi người, thập thất công chúa đã không khống chế lấy linh thú đi tới trước mặt. Diana lập tức tiến lên cung kính thi lễ một cái, rồi báo cáo tình huống vừa xảy ra cho thập thất công chúa nghe một lần, trong lời nói tự nhiên có lợi hướng về phía Diệp Trần. Cho dù thế nào đi nữa thì bây giờ nàng ta còn đang bị Diệp Trần khống chế, chỉ có thể cố gắng giải vây cho hắn. Nhưng Bắc Sơn Thiết Nam một bên lại không nhịn được. Công chúa điện hạ, tên thị vệ nho nhỏ này vô lễ đối với ta, cũng dám kéo ta từ trên linh thú xuống đất, hơn nữa còn xuất khẩu cuồng ngôn, ta không thể không giết hắn. Thập thất công chúa liếc qua Bắc Sơn Thiết Nam, trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ chán ghét, sau đó ánh mắt chuyển rời đến trên người Diệp Trần thì lập tức hai mắt sáng lên, lộ vẻ vui mừng, ngược lại nhìn về phía Diana ở một bên cười nói. Diana thị vệ trưởng, thủ hạ này của ngươi ngược lại có bộ dáng đúng là không tệ. Diệp Trần lập tức không còn gì để nói, nam tử của La Sát tộc gần như lớn lên đều không có đẹp trai, vì thế cho nên lúc trước hắn đã thay hình đổi dạng, cố ý để cho mình biến dạng đi không ít, không nghĩ tới là lại bị vị công chúa này coi trọng. Bắc Sơn Thiết Nam nghe được điều này lập tức ghen tuông dữ dội, hận không thể ăn tươi nuốt sống Diệp Trần. Ta muốn giết ngươi. Diệp Trần một mặt lạnh nhạt giống như không có nghe được, ở trong mắt hắn thì Bắc Sơn Thiết Nam chẳng qua là một con kiến hôi, không có gì đáng kể, nếu như muốn lấy tính mạng của hắn lúc nào cũng được. Tuy nhiên còn chưa đợi Bắc Sơn Thiết Nam động thủ thì thập thất công chúa đã mở miệng lần nữa. Dừng tay, Bắc Sơn Thiết Nam, có phải ngay cả mệnh lệnh của bản công chúa người cũng không còn nghe nữa rồi phải không? Công chúa, Bắc Sơn Thiết Nam lập tức khẩn trương đang muốn mở miệng giải thích. Không nghĩ tới thập thất công chúa trực tiếp lắc lắc đầu, cắt ngang lời nói của hắn, quay sang chỉ vào Diệp Trần. Bản công chúa tuyên bố, từ bây giờ trở đi, ngươi chính là người của bổn công chúa. Soạt. Mọi người chung quanh nghe được điều này lập tức trở nên sao động, trong ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần có đủ các loại ao ước ghen tị. Phải biết thập thất công chúa chẳng những thân phận cao quý, hơn nữa còn là đệ nhất mỹ nữ ở thành La Sát, có không biết bao nhiêu nam nhân liều mạng cũng muốn chiếm được niềm vui của nàng. Ngay cả Bắc Sơn Thiết Nam có thân phận tôn quý như thế cũng cam tâm tình nguyện trở thành cận vệ. Nói xong lời này, thập thất công chúa lại nhìn về phía Diana một bên cười nói, Diana thị vệ trưởng, người chắc chắn là sẽ không nỡ à. Sắc mặt của Diana lập tức thay đổi lớn. Công chúa điện hạ, chuyện này vốn là đối với mệnh lệnh của thập thất công chúa, nàng ta tự nhiên không dám không nghe, nhưng vấn đề là nam tử nam nhân tộc trước mắt này làm ta làm sao có thể chi phối được. Thập thất công chúa thấy vẻ do dự của Diana thì gương mặt xinh đẹp nghiêm lại, trên người dâng lên một cỗ cảm giác lạnh lùng. Thế nào, chẳng lẽ Diana thị vệ trưởng không muốn sao? Diana lập tức rất khó xử, mà ngay lúc mà nàng không biết trả lời thế nào thì Diệp Trần bỗng nhiên mở miệng, là ta không muốn. Soạt. Lời này của Diệp Trần vừa ra khỏi miệng khiến tất cả mọi người lần nữa xôn xao. Hắn vậy mà dám từ chối thập thất công chúa sao? Tuy nhiên đây còn chưa tính, lời nói tiếp theo của Diệp Trần lập tức làm cho tất cả mọi người khiếp sợ không nói nên lời. Nếu như ngươi làm tỳ nữ cho ta thì có lẽ ta còn có thể suy nghĩ một chút. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả ra, gần như đều đang hoài nghi lỗ tai của mình phải chăng xảy ra vấn đề gì rồi sao? Cái tên này lại muốn để thập thất công chúa làm tỳ nữ cho hắn, hắn đây là điên rồi hay sao? Người muốn chết. Bắc Sơn Thiết Nam kia cuối cùng không kìm nén được giống lớn một tiếng, rút thanh kiếm lớn từ bên hông, hung hăng bổ về phía Diệp Trần. Sau khi Bắc Sơn Thiết Nam rút thanh kiếm, lập tức kiếm khí ngút trời, thanh kiếm lớn giống như Thái Sơn áp đỉnh hướng Diệp Trần bổ xuống. ngay cả những người vây xem chung quanh cũng bị kiếm khí kinh người kia làm cho kinh sợ, dọa đến liên tục lùi lại. Sắc mặt mọi người đều thay đổi, không thể không thi nhau kinh hô. Nghe nói Bắc Sơn công tử năm nay vừa đầy 30 tuổi đã là cao thủ cảnh giới ngưng huyết tầng 8 rồi, không hổ là thiên tài kiệt xuất nhất trong thế hệ trẻ của La Sát Thành chúng ta. Thiên phú bực này chớ nói toàn bộ La Sát Thành mà chính là toàn bộ ma giới cũng là thiên tài hiếm có. Tiểu tử cuồng vọng này cũng dám bất kính với thập thất công chúa, chết là đáng. Mọi người nghị luận ầm ĩ, rõ ràng không người nào lạc quan về việc Diệp Trần có thể còn mạng sống dưới tay của Bắc Sơn Thiết Nam. Mà ngay cả thập thất công chúa kia, tuy rằng cảm thấy thị vệ này có chút không giống bình thường, thế nhưng cũng không cho rằng hắn sẽ là đối thủ của Bắc Sơn Thiết Nam. Thật đáng tiếc, một người thú vị như vậy. Thập thất công chúa nhỏ giọng thì thầm một câu, đang chuẩn bị xoay người rời khỏi. Tuy nhiên đúng lúc này, cảnh tượng tiếp theo lại làm cho nàng ta sững sờ tại chỗ. Chỉ thấy thanh kiếm lớn của Bắc Sơn Thiết Nam chém xuống trên đỉnh đầu của tên thị vệ kia, không những không thể chém hắn thành hai khúc, ngược lại là Bắc Sơn Thiết Nam cả người lẫn kiếm trực tiếp bay ngược ra ngoài, nặng nề ngã xuống trên mặt đất, rồi điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, rõ ràng là đã bị nội thương không nhẹ. Cái gì? Mọi người ở đây ngoại trừ Diana trước đó đã đoán được kết quả, thì tất cả những người khác đều tuyệt đối không ngờ rằng cục diện lại xảy ra như thế. Bắc Sơn Thiết Nam là thiên tài đệ nhất trong thế hệ trẻ tuổi của La Sát Thành, vậy mà thua trên tay một tên thị vệ bình thường, hơn nữa còn thua dưới phương thức quỷ dị như vậy. Ngươi là người cao thủ cảnh giới ngự không, ngươi đến cùng là ai? Bắc Sơn Thiết Nam che ngực chỉ vào Diệp Trần kinh hãi nói. Phải biết rằng ngay cả thành chủ La Sát Thành bọn họ cũng chẳng qua là có cảnh giới ngự không đỉnh phong mà thôi. Phóng tầm mắt toàn bộ ma giới, cường giả cảnh giới ngự không tuyệt đối thuộc về hạng nhất, mà bên trong thế hệ trẻ tuổi có thể đạt tới cảnh giới như thế càng là chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Thì vệ trước mắt này xem ra chỉ khoảng mới 20 tuổi, vậy mà có được tu vi như thế sao? Điều này không thể không làm cho Bắc Sơn Thiết Nam phải đánh giá lại thân phận của Diệp Trần. Khóe miệng Diệp Trần hơi nhếch lên, từ chối cho ý kiến, ngay lập tức từ từ giơ tay lên, lạnh lùng nói, ta đã nói rồi, còn dám nói năng lỗ mãng thì chết. Đợi đến khi Diệp Trần nói ra chữ chết thì bàn tay cũng đập xuống, ầm một tiếng, một bàn tay khổng lồ màu vàng óng đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu Bắc Sơn Thiết Nam, hung hăng nện xuống. Không, ngươi không thể giết ta, ngươi không. Tiếng kêu rên của Bắc Sơn Thiết Nam im bặt mà dừng lại, cả người đã hoàn toàn chìm ngập dưới bàn tay khổng lồ màu vàng óng kia, ngay sau đó hóa thành một bãi thịt nát. Tê! Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này thi nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Bắc Sơn công tử, vậy mà thực sự bị hắn giết rồi. Cái tên này đến cùng là ai? Thực sự chỉ là một tên thị vệ bình thường thôi sao? Cái trưởng ấn khổng lồ màu vàng kim vừa rồi là thủ đoạn mà cường giả cảnh giới ngự không mới có thể có được. Mọi người sớm đã né tránh xa xa sang một bên, bắt đầu thấp giọng bàn tán. Lớn mật, người cũng dám giết thiết thần cộng vệ của bản công chúa, người có biết hắn là ai không? Sau khi thập thất công chúa phản ứng lại từ trong khiếp sợ, đôi mắt đẹp lập tức trừng lên và hét lên với Diệp Trần. Mặc dù nàng ta đối với việc Bắc Sơn Thiết Nam hay làm phiền luôn rất khó chịu, thế nhưng hắn dù sao cũng là thiếp thân cận vệ của mình, đánh chó thì phải ngó mặt chủ chứ. Huống chi bối cảnh của bản thân Bắc Sơn Thiết Nam không đơn giản, chính là đứng đầu trong tứ đại tướng của La Sát Thành, con trai trưởng của gia tộc Bắc Sơn. Thế nhưng đối mặt với câu chất vấn của thất công chúa, Diệp Trần ngay cả mi mắt cũng không động đậy, lại nói lời thừa, ngay cả người ta cũng giết. Ngươi! Thập thất công chúa lập tức tức giận đến lửa giận ngút trời. Mặc dù biết tu vi đối phương cực cao, thế nhưng bản thân nàng ta là công chúa La Sát Thành, chưa bao giờ bị người khác đối đãi vô lễ như vậy. Ngược lại là Diana, lành tay lẹ mắt lập tức kéo thập thất công chúa nhỏ giọng nói. Công chúa điện hạ không thể xung động, người này không đơn giản đâu. Thập thất công chúa đột nhiên cảm thấy trong lòng run lên, nhìn qua Bắc Sơn Thiết Nam bị đập thành một đống thịt nát trên mặt đất. Sau đó bất kể thế nào thì lời nói trong miệng cũng không thốt ra được. Thế nhưng, dù sao đi nữa thì nàng ta đường đường là một vị công chúa, nếu cứ như thế rút lui thì thật đúng là không cam tâm. Ngay vào lúc mà thập thất công chúa tiến thoái lưỡng nan thì bỗng nhiên có giọng nói cứng cáp hữu lực vang lên. Là ai có can đảm dám gây chuyện trong La Sát Thành của chúng ta? Giọng nói này rơi xuống một người đàn ông trung niên có khí thế hùng hậu từ trên cổng thành nhảy xuống, rồi đạp không mà đi, từ từ hướng về phía mọi người. Nhìn thấy người này nói xuất hiện, thì thập thất công chúa hớn hở ra mặt, mọi người cũng thi nhau kinh hô. Đó là Đông Môn Thống Lĩnh tới rồi. Đông Môn Thống Lĩnh chính là một trong bát đại thống lĩnh của La Sát Thành, cũng là người có cảnh giới ngự không. Đông Môn Thống Lĩnh mà ra tay chắc chắn có thể chế phục hung đồ này. Mọi người trước đó bị thủ đoạn của Diệp Trần chấn nhiếp, bây giờ mỗi người đều đã tìm về được sự tự tin một lần nữa, vui vẻ ra mặt. Bái kiến công chúa điện hạ. Người nam tử trung niên được gọi là Đông Môn thống lĩnh, sau khi nhìn thấy thập thất công chúa thì lập tức đi lên phía trước, chắp tay thi lễ. Đồng môn thống lĩnh không cần phải đa lễ, người này giết chết Bắc Sơn Thiết Nam, hơn nữa còn vô lễ với bản công chúa, người nhanh xuất thủ bắt lấy hắn cho ta. Thập thất công chúa tìm được chỗ dựa ngay lập tức chỉ vào Diệp Trần oán hận nói, cái gì, Bắc Sơn công tử chết rồi ư? Đồng môn thống lĩnh nghe được điều này lập tức hai mắt trừng lên một cái, ánh mắt lúc này mới chuyển rời tới trên người Diệp Trần, một vặt hiện ra vẻ ngờ vực. Chỉ là một tên thị vệ cấp thấp, vậy mà có thể giết chết Bắc Sơn công tử sao? Để bản thống lĩnh tới thử ngươi một chút. Nói xong lời này, đồng môn thống lĩnh trực tiếp hướng về Diệp Trần tung ra một quyền. Oanh! Một cái bóng mờ khổng lồ hình quả đấm hướng Diệp Trần lao qua, xung quanh giống như nhấc lên một cơn gió lốc. Mọi người chỉ cảm thấy sóng nhiệt cuồn cuộn đánh tới, không thể không sợ hãi thán phục. Không hổ là cường giả cảnh giới ngự không, ra tay là có thể điều khiển lực lượng của thiên địa. Hai người đều có cảnh giới ngự không, lần này thì có trò hay để nhìn, các người nói ai sẽ thắng đây? Đương nhiên là Đông Môn thống lĩnh, hắn nhưng là một trong bát đại thống lĩnh của La Sát Thành chúng ta. Tiểu tử kia tuy rằng có cảnh giới ngự không, nhưng dù sao thì tuổi vẫn còn quá trẻ à. Mọi người bàn tán sôi nổi, ngay cả trong đôi mắt Đái Anna cũng lộ ra vẻ mong chờ. Nàng ta và mọi người gần như có cùng cách nhìn, chỉ cần Đông Môn thống lĩnh đánh bại nam tử nhân tộc này thì nàng ta cũng không bị khống chế nữa. Tuy nhiên cảnh tượng tiếp theo lại khiến cho nàng ta phải há hốc mồm. Chỉ thấy đạo bóng mờ hình quả đấm kia còn chưa tới trước mặt Diệp Trần được 3 mét thì đã bị một cái lồng ánh sáng màu vàng ngăn cản lại, trong nháy mắt vỡ vụn ra. Cái gì? Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, ngay cả vị đồng môn thống lĩnh kia cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng váng. Hắn thế nhưng là cường giả cảnh giới ngự không, tuy rằng chỉ có cảnh giới ngự không tầng 2, thế nhưng có thể dễ dàng hóa giải công kích của hắn thì ít nhất phải có cảnh giới ngự không hậu kỳ. Nhưng đối phương rõ ràng tuổi còn trẻ như thế, làm sao có khả năng có thực lực cường đại như vậy? Không, đây là không có khả năng. Đông môn thống lĩnh lập tức hét lớn một tiếng, lật tay, từ bên trong không gian pháp khí lấy ra một cái búa lớn, rồi tung người nhảy lên, hung hăng hướng Diệp Trần bổ xuống. Không biết tự lượng sức mình, Diệp Trần nhìn cũng chẳng thèm nhìn, trực tiếp thuận tay chảo ra. Oanh! Trên không trung đột nhiên xuất hiện một bóng ở hình bàn tay to lớn màu vàng óng, một chảo gắt gao tóm lại đông môn thống lĩnh. Chết! Bàn tay Diệp Trần bỗng nhiên nắm lại, bành một tiếng. Đông môn thống lĩnh vậy mà trực tiếp bị một tay Diệp Trần bóp nát. A! Đám người ma tộc chung quanh nhìn thấy cảnh tượng này thì lập tức bị dọa đến thi nhau hét lên mà lùi lại, mặt mũi đầy vẻ khó có thể tin nổi. La Sát Thành ở bên trong 9 thế lực lớn vốn có thực lực thuộc về tồn tại hạng chót, cường giả cảnh giới ngự không tính toán đâu đấy cũng chỉ có mười mấy người, cho nên đồng môn thống lĩnh này ở trong La Sát Thành tuyệt đối là thuộc về tồn tại có thực lực cao cấp nhất, mà bây giờ lại bị một tên thị vệ bình thường trước mắt thuận tay bóp nát. Thực lực người này đến cùng là mạnh cỡ nào? Còn có hắn thực sự chỉ là một tên thị vệ bình thường thôi sao? Diệp Trần hời hợt giết chết đồng môn thống lĩnh, thuận tay vỗ vỗ tay mình, sau đó nhìn về phía thập thất công chúa kia. Thập thất công chúa lập tức bị dọa đến thân thể mềm mại run lên, vẻ mặt trắng bệch vô cùng, suýt chút nữa từ trên lưng linh thú ngã xuống, lắp bắp nói. Ngươi chớ có làm loạn, phụ thần ta thế nhưng là thành chủ La Sát Thành, cường giả cảnh giới ngự không đỉnh phong. Nếu như ngươi giết ta, chính là đối địch với toàn bộ La Sát tộc. Diệp Trần không thể không lắc đầu, tuy rằng hắn đối với người của ma tộc trước nay đều không thích, tuy nhiên tiểu nha đầu trước mắt này dù sao cũng chỉ có 14-15, hắn cũng lười so đo với nàng, trực tiếp nhìn về phía Đái Anna một bên. Còn thất thần do đó làm gì? Chuyện ta để ngươi điều tra, còn không nhanh chóng điều tra. Đái Anna bị ánh mắt Diệp Trần quét tới lập tức bị dọa đến giật cả mình, vội vàng nói, vâng, ta đi điều tra ngay. Nàng vốn cho là nam tử nhân tộc có lai lịch bí ẩn này nhiều lắm chỉ có thực lực cảnh giới ngự không sơ kỳ, nhưng khi tận mắt thấy hắn bóp nát đồng môn thống lĩnh, lúc này mới ý thức được thực lực đối phương kinh khủng đến trình độ như vậy, chỉ sợ là tồn tại phải cùng cấp bậc với thành chủ. Diana lúc này nơi nào còn dám phản kháng, lập tức ngoan ngoãn hướng trong thành chạy đi. Diệp Trần theo sát phía sau, trực tiếp bỏ qua thập thất công chúa và những người khác, nghênh ngang tiến vào La Sát Thành. Mọi người thấy thế lập tức ngạc nhiên một lần nữa. Cái này, tên kia ở trước mặt mọi người chụp chết con trai trưởng của gia tộc Bắc Sơn, lại diệt sát một vị trong bát đại thống lĩnh của La Sát Thành, vậy mà còn dám nghênh ngang tiến vào thành sao? Phách lối, quả thực là quá phách lối rồi. Thẳng đến khi thân ảnh Diệp Trần hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, thập thất công chúa trước đó bị dọa cho sợ hãi mới dần lấy lại tinh thần. Nhớ tới cảnh tượng bị làm nhục trước đó, lập tức tức giận không nhịn được, trên gương mặt xinh đẹp không thể không hiện ra vẻ lạnh lùng, trong lòng oán hận nói: đây chính là người muốn chết, chờ ta trở lại phủ thành chủ, mời phụ thân đại nhân xuất mã, chắc chắn sẽ đem người phinh thây xé xác. Diệp Trần làm sao biết được ý nghĩa của thập thất công chúa, mà coi như biết hắn cũng chẳng để trong lòng. Hắn lúc này sau khi đi theo đái Anna đã cùng nhau tiến vào thành La Sát và đi thẳng tới phủ thành chủ. Căn cứ theo lời của đái Anna, khối tượng băng hình mỹ nhân lúc trước đầu tiên đã được đưa tới phủ thành chủ, sau đó được một vị quý tộc của Ma Hoàng Thành nhìn chúng, lấy giá cao từ trong tay của thành chủ La Sát Thành mua đi. Mà vị có thân phận quý tộc của Ma Hoàng Thành này cũng chỉ có vị thành chủ đại nhân này mới là biết rõ. Khoảng 20 phút sau, hai người đã đi tới trung tâm La Sát Thành, một tòa cung điện hòa lệ xuất hiện phía trước. Đến rồi, Diệp tiên sinh, phủ thành chủ chính là phía trước. Trước tiên ngài đây chờ một lát, ta đi vào tìm hiểu, sau đó sẽ ra. Diệp Trần khẽ gật đầu, dù sao trên người Diana bị hắn gieo xuống hỏa chủng, tính mệnh của nữ tử này đang nằm trong tay mình, ngược lại cũng không sợ nàng đùa nghịch mánh khóe gì. Nhưng mà đúng lúc này đột nhiên một đội nhân mã từ đằng xa hò hét mà đến. Diana lập tức biến sắc, giữ chặt lấy cánh tay Diệp Trần. Không được, Bắc Sơn tướng quân tới, chắc là nghe nói chuyện ở cửa thành trước đó. Diệp tiên sinh, nếu không ngài hay là tạm thời, trước tiên tránh đi một chút. Diana bây giờ tuy rằng hận Diệp Trần muốn chết, thế nhưng hai người bây giờ đang ở trên cùng một chiếc thuyền. Nếu như Diệp Trần xảy ra chuyện gì thì chỉ sợ nàng cũng khó thoát khỏi chịu tội liên lụy. Tuy nhiên Diệp Trần lại không hề động chút nào, căn bản không có ý tứ tránh né, vẫn là vẻ mặt khoan thai như cũ. Trong nháy mắt đám người ngựa kia đã chạy tới trước mặt, nhanh chóng bao vây hai người lại. Tất cả những người này đều mặc một thân khôi giáp, cưỡi linh thú uy phong lẫm liệt. Tiếp theo từ trong đám người có một con linh thú hình giống con sói lông trắng, mà trên lưng con linh thú này có một ông lão khoảng 50 tuổi đang ngồi. Ánh mắt ông lão như điện, khí thế kinh người. Sau khi nhìn lướt qua trên thân hai người, ánh mắt cuối cùng rơi trên người Diệp Trần, trên người đột nhiên dâng lên một cỗ sát khí nồng đậm. Tiểu tử, chính là người giết chết nhi tử của ta sao? Không đợi Diệp Trần mở miệng, đằng sau bỗng nhiên truyền tới một giọng nói rõ ràng là dễ nghe. Bắc Sơn tướng quân, chính hắn giết chết Thiết Nam ca ca, ngài nhanh chóng ra tay giết hắn, vì Thiết Nam ca ca báo thù. Lông mày Diệp Trần hơi nhíu, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người nói chuyện hóa ra chính là vị thập thất công chúa kia. Tiểu nha đầu này hóa ra vẫn luôn đi theo Diệp Trần ở phía đằng sau, bây giờ nhìn thấy đã trở lại trước cửa phủ thành chủ, lập tức cảm thấy lực lượng đã đủ. Ông lão kia nghe được điều này, hai mắt lập tức như muốn phun ra lửa. Tiểu tử, người giết con trai của ta, ta phải cho người chết. Nói xong lời này, lão đưa tay vung lên, bá bá. Theo ông lão cùng đi tới đây còn có 7-8 tên thủ hạ, lập tức thi nhau từ trên lưng linh thú vọt lên, rồi hướng Diệp Trần nhào tới. Diệp Trần thấy thế không thể không lắc đầu. Tại sao lại luôn có những người thích chết như vậy? Giọng nói vừa rơi xuống, đồng thời Diệp Trần cũng thuận tay đánh ra mấy trường. 7-8 tên thủ hạ kia của ông lão gần như cùng lúc bị Diệp Trần đánh nổ, hóa thành từng đám xương máu. Sao? Người đi đường chung quanh nhìn thấy cảnh này lập tức thi nhau lùi lại, ngay cả ông lão kia trên mặt cũng hiện ra vẻ giật mình. Được, khó trách lại dám phách lối như thế, đáng tiếc là ngươi gặp phải bản tướng quân, hôm nay không thể không chết. Nói xong lời này, hai mắt của ông lão bỗng nhiên trừng lớn, xích diễm ma đồng, hô. Hai mắt của ông lão này trong nháy mắt biến thành màu vàng kim óng ánh, sau đó có hai ngọn lửa cực nóng phun ra, giống như hai con hỏa long, hướng Diệp Trần gào thét mà đi. Đây là tuyệt học của Bắc Môn tướng quân, xích diễm ma đồng. Tiểu tử này là ai, vậy mà lại có thể để cho Bắc Môn tướng quân sử dụng tuyệt học? Các ngươi còn không biết sao, nghe nói tên này ở ngay cửa thành trước mặt mọi người giết chết Bắc Sơn Thiết Nam công tử. Hóa ra là vậy, khó trách Bắc Môn tướng quân lại tức giận như thế, tiểu tử này thật đúng là không biết sống chết, như thế rồi mà còn dám vào thành nữa sao? Ở bên trong tiếng nghị luận của mọi người, hai con hỏa long đã nhấn chìm Diệp Trần vào bên trong. Mà Diệp Trần giống như không kịp trở tay, trong nháy mắt đã bị hai con hỏa long này thôn phệ. Trong chốc lát, tính cả nhiệt độ chung quanh cũng nhanh chóng tăng cao, thậm chí ở xa ngoài trăm thước đều cảm thấy toàn thân nóng lên, giống như lập tức đưa thân vào trong một cái lò nung lớn, không thể không liên tục lùi lại, đồng thời âm thầm sợ hãi thán phục. Tuyệt chiêu xích diễm ma đồng của Bắc Môn tướng quân quả nhiên là lợi hại. Xem ra tiểu tử này đúng là không có chút lực chống cự nào, chỉ sợ cũng đã bị đốt thành tro bụi a. Ngay lập tức thập thất công chúa trên gương mặt xinh đẹp cũng lộ ra vui mừng, xem ra căn bản không cần phụ thân đại nhân xuất mã, Bắc Sơn tướng quân cũng đã đủ đưa ngươi. Cái gì? Lời lầm bà lầm bầm của thập thất công chúa còn chưa nói xong thì đột nhiên thấy được cảnh tượng khiến nàng vô cùng hoảng sợ. Chỉ thấy sau khi ngọn lửa vô cùng nóng rực kia tiêu tán, thì thân ảnh trước đó bị hỏa long thôn phệ, vậy mà không hư hao chút nào vẫn còn đứng đó, hơn nữa có vẻ mặt khoan thai như cũ. Điều này làm sao có khả năng? Ngay cả sắc mặt của vị Bắc Sơn tướng quân kia cũng không thể không biến đổi. Xích diễm ma đồng của hắn đã tu luyện tới cực hạn, có thể đốt cháy vạn vật. Tuy rằng hắn bây giờ mới chỉ là nhập môn, thế nhưng nếu ở bên trong cảnh giới ngự không thì tuyệt đối nó là tuyệt kỹ cao cấp nhất. Chính là thành chủ của La Sát Thành cũng không dám chính diện đón đỡ, nhưng mà bây giờ vậy mà không thể làm tổn thương đối phương chút nào. Diệp Trần cười lạnh, chỉ bằng cái loại ngọn lửa rác rưởi này của ngươi mà cũng muốn làm ta bị thương tổn sao, thực sự là buồn cười. Nói xong, Diệp Trần lật tay một cái, siêu, một đạo tam muội chân hỏa xuất hiện trong lòng bàn tay. Đây là, con người của Bắc Sơn tướng quân lập tức co rút lại, mặc dù ngọn lửa này của đối phương cực kỳ yếu ớt nhưng lại choán một cảm giác uy hiếp khó lòng hình dung. Mà đái Anna kia thì đã được chứng kiến uy lực của tam muội chân hỏa, ngay lập tức bị dọa cho toàn thân mềm mại khẽ run lên. Hôm nay sẽ để cho người mở mang kiến thức một chút, ngọn lửa chân chính là như thế nào. Nói xong lời này, Diệp Trần bàn tay vỗ lên, trường lực hùng hậu vô cùng pha lẫn cả tam muội chân hỏa, un un kéo đến hướng của Bắc Sơn tướng quân. Đây là ngọn lửa gì, làm sao lại mạnh như vậy? Bắc Sơn tướng quân lúc này mới phát hiện người trẻ tuổi trước mắt này thực lực vậy mà cường đại đến thế, dọa cho hắn vội vàng phải nhấn vào chỗ ngồi trên lưng của linh thú một cái, nhanh chóng lui lại. Bành, ngao, trưởng lớn pha lớn ngọn lửa trong nháy mắt đã thôn phệ con linh thú hình sói kia. Tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Một con linh thú to lớn như vậy trong nháy mắt hóa thành một sợi khói xanh, hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Bắc Môn tướng quân kia tuy rằng may mắn tránh thoát một kiếp, thế nhưng là vô cùng chật vật, và lúc này đang định quay người chạy trốn, không nghĩ tới giọng nói lạnh lùng đột nhiên bay thẳng vào trong tai hắn. Muốn chạy, người chạy đi đâu? Oanh! Một đạo kiếm mang kinh thiên màu tím trên không trung xẹt qua một đường vòng cung duyên dáng, nhưng nơi nó đi qua ngay cả không gian đều bị nứt ra. Cái gì? Người này chẳng lẽ có cảnh giới trùng tiêu? Bắc Môn tướng quân sợ đến kinh người nhìn lên một đường kiếm kinh khủng trên không trung, lập tức càng thêm hoảng hốt. Uy lực của một kiếm này thì đừng nói là hắn, mà ngay cả thành chủ La Sát Thành bọn họ chỉ sợ cũng chưa chắc đón đỡ được. Bắc Môn tướng quân liều mạng muốn trốn, thế nhưng cả người giống như bị khóa chặt lại. Vậy mà mặc cho hắn chạy đâu, đạo kiếm mang kinh thiên kia cũng vẫn vô cùng tinh chuẩn rơi xuống trên đỉnh đầu. Không! Nương theo một tiếng kêu thê lương thảm thiết, dưới ánh mắt vô cùng hoảng sợ của tất cả mọi người, vì đứng đầu trong tứ đại tướng của La Sát Thành, chiến thần trong lòng mọi người, lại bị luồng kiếm quang màu tím kia một kiếm phay thành hai nửa. Cái này, tất cả mọi người trông thấy cảnh này bị dọa cho thi nhau lùi lại, quả thực không thể tin được những gì xảy ra trước mắt. Bắc Sơn Xích Mục đứng đầu tứ đại tướng La Sát Thành đã bị một kiếm của một tên thị vệ trẻ tuổi chém thành hai nửa sau. Phải biết Bắc Sơn Xích Mục này thế nhưng có thực lực cảnh giới ngự không hậu kỳ, trong toàn bộ La Sát Thành cũng đủ đứng vào top 5. Ngay cả thành chủ đại nhân của bọn họ cũng không có khả năng dễ dàng thắng hắn như vậy. Thập thất công chúa kia sớm đã bị dọa đến vẻ mặt trắng bệch, dùng tay ngọc che lấy cái miệng nhỏ của mình, không còn dám phát ra một chút xíu âm thanh nào nữa, sợ gây nên sự chú ý của tên sát tinh kinh khủng này. Mà đúng vào lúc này lại có một giọng nói đầy uy nghiêm đột nhiên vang lên, cuồn cuộn như sấm mùa xuân, từ trong phủ thành chủ truyền đến. Người nào dám can đảm làm càn trước phủ thành chủ của ta? Giọng nói rơi xuống, một người đàn ông trung niên cao lớn lạ thường, vẻ cao tới gần 3 mét, từ trong phủ thành chủ sải bước đi ra, trên người tỏa ra một cỗ bá khí khó lòng hình dung. Là thành chủ đại nhân đến rồi, bái kiến thành chủ đại nhân. Mọi người chung quanh nhìn thấy người đàn ông trung niên cao lớn và bá khí này thì lập tức thì nhau quỳ rạp xuống đất hành lễ. Hóa ra, người này chính là chủ nhân của La Sát Thành, Nạp Lan Bách Xuyên. Phụ thân đại nhân, thập thất công chúa sớm đã bị dọa cho sắp ngất cũng lập tức bước nhanh tới trước mặt người đàn ông trung niên kia. Thập thất, làm sao lại hoảng hốt như vậy, xảy ra chuyện gì? Người đàn ông trung niên bá khí cúi đầu vỗ nhẹ lên đầu thập thất công chúa, trên mặt lộ vẻ cưng chiều. Phụ thân đại nhân, chính là người này. Hắn giết Bắc Sơn Thiết Nam, giết Đồng Môn Thống Lĩnh, bây giờ lại vừa giết Bắc Sơn Tướng Quân. Thập thất công chúa chỉ vào Diệp Trần hoảng sợ nói. Cái gì? Ngươi là nói hắn giết Bắc Sơn Xích Mục sao? Điều này sao có khả năng? Thành chủ La Sát Thành thuận theo hướng tay chỉ của nữ nhi, nhìn thấy Diệp Trần thì rõ ràng là lộ vẻ không tin. Dù sao coi như là hắn muốn thắng được Bắc Sơn Xích Mục ít nhất cũng phải giao thủ tới mấy trăm chiêu. Một thiếu niên trẻ tuổi như vậy làm sao có thể có thực lực như thế? Phụ thần đại nhân, là thật mà, thi thể của Bắc Sơn tướng quân ở đây này. Thuận theo phương hướng nữ nhi của mình chỉ, thành chủ La Sát Thành lúc này mới nhìn thấy thi thể của Bắc Sơn Xích Mục trước đó bị một kiếm của Diệp Trần chém thành hai khúc, lập tức trợn mắt há hốc mồm. Chẳng lẽ đạo khí tức kinh khủng trước đó là của thiếu niên này sao? Tuy rằng hắn cảm thấy việc này thực sự có chút hoang đường, thế nhưng sự thực đã bày ra trước mắt, hắn căn bản là không thể không tin. Tuy nhiên, Nạp Lan Bách Xuyên đến cùng cũng là kiêu hùng nhất phương, từng gặp qua sóng to gió lớn, tâm thần rất nhanh đã bình ổn trở lại, lập tức hít sâu một hơi, hướng về phía Diệp Trần chắp tay thi lễ. Xin hỏi, ngài là thần thánh vương nào? Vì sao lại giết người trong La Sát Thành? Nếu như Bắc Sơn Xích Mục bị thiếu niên trước mắt này giết chết, vậy thực lực người này có khả năng cao hơn cả hắn, không thể tùy tiện trêu chọc. Diệp Trần một mặt bình thản căn bản không để ý tới vấn đề của Nạp Lan Bách Xuyên mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ngươi chính là thành chủ La Sát Thành phải không? 3 tháng trước các ngươi trong rừng Hàn Linh ở ngoại thành đạt được một khối vạn niên huyền băng. Bây giờ nói cho ta biết tung tích của nó, bằng không ta đổ diệt toàn thành của ngươi. Oanh! Diệp Trần vừa mới thốt ra lời kia thì tất cả mọi người đều bùng nổ. Mặc dù người này trước đó một kiếm giết chết Bắc Sơn Xích Mục, thực lực có thể nói là kinh diễm, thế nhưng lời này của hắn không khỏi cũng quá lớn lối đi à. La Sát Thành tuy xếp vào vị trí cuối của 9 chủ thành lớn, nhưng tốt xấu gì cũng có 10 vạn ma binh, gần 20 vạn tên cường giả. Gần 20 tên cường giả cảnh giới ngự không. Cái tên này cũng dám mở miệng nói lời ngông cuồng như thế, chẳng lẽ đầu óc có vấn đề rồi sao? Ngay cả Nạp Lan Bách Xuyên nghe được điều này cũng gần như giận quá hóa cười. Hắn vốn là còn ý định trước tiên thăm dò thực lực người này rồi mới tính đối sách, lại tuyệt đối không ngờ đối phương ăn nói lại phách lối tới như vậy, trực tiếp như thế, bá đạo như thế, mở miệng một cái là muốn đổ diệt toàn thành. Ngay cả vị ma hoàng thành tới đây cũng không dám mở miệng nói ra những lời ngông cuồng như vậy. Tiểu tử, ngươi có biết mình đang nói gì không? Dám ở La Sát Thành ta nói lời này thì ngươi vẫn là người đầu tiên. Hai mắt của Nạp Lan Bách Xuyên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Trần, lạnh giọng mở miệng, sát khí trên người đã không che giấu. Đáng tiếc chuyện này đối với Diệp Trần không có bất cứ ảnh hưởng gì, khóe miệng của Diệp Trần nhếch lên. Không tin sao, vậy người đại khái có thể thử nhìn một chút. Nạp Lan Bách Xuyên lập tức nhướng mày muốn ra tay với Diệp Trần, nhưng mà đúng lúc này từ phía sau Nạp Lan Bách Xuyên bỗng xuất hiện một bóng người. Cần gì phải làm phiền thanh chủ đại nhân tự thân xuất thủ để ta tới giáo huấn tiểu tử cuồng vọng này. Đây là một ông lão tóc trắng bạc phơ, tuy nhiên khí tức hùng hậu, vừa nhìn đã biết tu vi không kém, là đại trưởng lão. Nghe nói tu vi đại trưởng lão không thua kém thành chủ đại nhân, so với Bắc Môn tướng quân còn cao hơn một bậc. Trong đám người lập tức kinh hô. Tuy nhiên sau khi chứng kiến biểu hiện trước đó của Diệp Trần thì đã không có người nào dám coi nhẹ hắn. Sau khi đại trưởng lão đứng ra trực tiếp đạp không mà tới, quát to một tiếng, thiên tàn cước, oanh... Ở trên bầu trời lập tức xuất hiện một bóng mờ khổng lồ hình bàn chân, giống như ngọn núi nhỏ trên không trung, hung hăng rơi xuống trên đỉnh đầu Diệp Trần. Hô! Mọi người chỉ cảm thấy một cỗ khí thế áp bách cực kỳ cường hãn, cho dù thân ở ngoài 100 thước cũng đều sinh ra một cỗ cảm giác ngạt thở khó mà hình dung. Trong lòng thi nhau thầm than, đây chính là thiên tàn cước, tuyệt kỹ thành danh của đại trưởng lão sao, quả nhiên là đáng sợ. Ngay cả Nạp Lan Bách Xuyên, thành chủ của La Sát Thành cũng không thể không âm thầm gật đầu. Thực lực của đại trưởng lão lại có chỗ tinh tiến, sợ là không bao lâu nữa, La Sát Thành chúng ta cuối cùng cũng xuất hiện một cường giả cảnh giới trùng tiêu. Tuy nhiên suy nghĩ này của Nạp Lan Bách Xuyên vừa dâng lên, trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ cảm giác bất an. Chỉ thấy ở bên kia Diệp Trần chậm rãi bước ra một bước, đấm một quyền vào không khí, hư không thần quyền, oanh! Một đạo quyền ảnh to lớn màu vàng kim xuyên thấu qua thiên tàn cước của đại trưởng lão, hung hăng đập vào trên người hắn, ầm một tiếng. Cả người đại trưởng lão ngay lập tức ngã bay ra ngoài, bay trọn vẹn gần 100 mét, lao vào vô số các kiến trúc, rồi chìm ngập trong một vùng phế tích. Mắt thấy coi như không chết thì chỉ sợ cũng đã trọng thương. Cái gì? Tất cả mọi người lại kinh ngạc ngây ra, nhất là hai người thập thất công chúa và đái Anna, các nàng bỗng nhiên khiếp sợ không gì sánh nổi mà phát hiện, từ Bắc Sơn Thiết Nam, Đông Môn Thống Lĩnh đến Bắc Sơn Xích Mục, bây giờ là đến đại trưởng lão, đối phương từ đầu đến cuối đều là một chiêu chế địch, chưa từng dùng qua chiêu thức thứ hai. Phải biết rằng đại trưởng lão trước mắt này gần như đã là người mạnh nhất trong thành La Sát của các nàng, vậy mà vẫn thua dưới tay hắn, hơn nữa còn là chỉ trong vòng một chiêu. Thực lực của người này đến tột cùng là cường đại đến trình độ nào rồi? Ngay cả hai mắt của Nạp Lan Bách Xuyên cũng trợn lên thật to, nhìn qua đạo thân ảnh trẻ tuổi kia, thân thể không phát run. Thực lực của hắn so với đại trưởng lão cũng chỉ hơn một chút xíu mà thôi. Đối phương đã có thể hành hạ đại trưởng lão trong một chiêu, vậy tương đương có thể đánh bại hắn dễ dàng. Cái tên này đến cùng là có địa vị gì, e là cho dù so với vị kia của Ma Hoàng Thành cũng không kém đi. Thế nhưng là vị kia đã sống gần 400 tuổi rồi, mà người trước mắt này lại chỉ là một tên nhóc. Chẳng lẽ người này là một lão quái vật tinh thông thuật chú nhan sao? Lại cũng có thể là khuôn mặt này của hắn chỉ là mặt giả, fake. Ngay vào lúc Nạp Lan Bách Xuyên đang suy nghĩ, giọng nói lạnh lùng của Diệp Trần đã vang lên lần nữa. Như thế nào? Thành chủ đại nhân còn muốn tự mình đến trình diễn một chút không? Nghe được điều này, thân thể của Nạp Lan Bách Xuyên lập tức khẽ run lên, sau khi hơi do dự một lát lập tức tiến lên một bước cung kính thi lễ lần nữa. Không dám, tu vi của tiền bối kinh người, vãn bối cam bái hạ phong, tiền bối có chuyện gì phân phó cứ mở miệng. Tuy rằng Nạp Lan Bách Xuyên có tự tin, nếu như tập hợp đủ lực lượng toàn thành, chưa chắc không thể chiến một trận với người này. Thế nhưng muốn tiêu diệt được cường giả cấp bậc như thế chắc chắn phải trả ra một cái giá vô cùng đắt đỏ. Mà Diệp Trần cũng không muốn phức tạp, nhìn thấy Nạp Lan Bách Xuyên chịu thua, liền nhạ gật đầu thản nhiên nói. Ta nói rồi, không cần ngươi phải làm gì cho ta cả, chỉ cần ngươi đưa tin tức vạn niên huyền băng kia cho ta là được. Nghe được lời này của Diệp Trần thì Nạp Lan Bách Xuyên cũng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói. Vâng, khối vạn niên huyền băng kia đích thực là bảo vật hiếm có của thế gian, vốn ta muốn tự mình giữ lại, đáng tiếc là bị thiếu hội trưởng A Lý Tân của thiên hạ đệ nhất thương hội nhìn trúng. La Sát Thành chúng ta là nơi hoang vu nghèo túng, rất nhiều chỗ phải cần tới A Lý thương hội ra sức, cho nên không thể không cho hắn một chút thể diện. Nạp Lan Bách Xuyên sợ Diệp Trần tức giận, lập tức nói cả nguyên nhân, tất cả một năm một mười kể lại. Không đợi Nạp Lan Bách Xuyên nói xong, Diệp Trần đã khoát tay trực tiếp ngắt lời. Lập tức mang ta đi tìm A Lý Tân. Nạp Lan Bách Xuyên lập tức lộ ra vẻ mặt khó xử. Tiền bối, A Lý Tân lúc này chắc là ở Ma Hoàng Thành, mà ta thì còn phải xử lý công việc lớn nhỏ trong thành La Sát, thực sự không bỏ đi được. Nếu không ta phái người đi theo ngài, ngài thấy thế nào? Hai mắt Diệp Trần không thể không khẽ híp lại một cái, hắn há lại không nhìn ra tâm tư của Nạp Lan Bách Xuyên, vậy là cười lạnh. Cũng được, vậy thì để hai người các nàng đi theo giúp ta một chuyến. Diệp Trần chỉ vào hai người Đái Anna và Thập Thất Công Chúa. Sắc mặt của Nạp Lan Bách Xuyên lập tức hơi đổi một chút, sau đó vội vàng cười bồi. Đái Anna đúng là lựa chọn không tệ, tuy nhiên tiểu nữ của ta lỗ mãng lại không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, tiền bối ngài. Không đợi Nạp Lan Bách Xuyên nói xong, Diệp Trần trực tiếp khoát tay chặn lại, không cần nhiều lời làm nhảm, cứ vậy mà làm. Cho các ngươi thời gian 10 phút để chuẩn bị, lập tức theo ta tiến về Ma Hoàng Thành. Nói xong lời này, Diệp Trần lập tức xoay người sang chỗ khác, hai tay thả lỏng phía sau, không nói gì thêm. Sở dĩ phải mang theo Thập Thất Công Chúa là Diệp Trần tự nhiên cũng có chỗ lo nghĩ. Hắn hôm nay đã giết đi ba nhân vật quan trọng trong La Sát Thành, khó tránh khỏi sẽ bị Nạp Lan Bách Xuyên ghi hận, vụng trộm gây ra những rắc rối nhỏ nhỏ cho hắn. Chỉ cần nữ nhi của hắn còn trong tay mình thì chắc hẳn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nạp Lan Bách Xuyên thấy thái độ của Diệp Trần kiên quyết như thế không dám tiếp tục phản bác nữa, mà Thập Thất Công Chúa kia thì gương mặt nhỏ nhắn cũng trắng bệch cả da.